Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, ta là sẽ không để cho rác rưởi nhúng chàm ngươi. Đương nhiên, không ương ngạnh chống cự đến cuối cùng, hắn mới sẽ không nhận thua. Hiện tại chỉ là nhục thân lên đau nhức mà thôi. Chân nguyên cùng thể lực không giảm chút nào, còn có thể tiếp tục. Không sai, chính là có thể tiếp tục. Tẩy điểm sao? Không đủ, thân thể không thể tẩy đi. Một tẩy liền là chết. Như vậy chỉ có thể tẩy chân nguyên, công pháp cũng không thể tẩy. Lấy trước mắt hắn tình huống, nội ngoại kiêm tu đạt tới ngũ hành cảnh sơ kỳ liền có thể cùng vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, nghiền ép đỉnh phong cảnh, thậm chí là vượt qua một cái đại cảnh giới đều có thể đi. Dựa vào là không chỉ là cảnh giới, còn có tu luyện nhiều như vậy công pháp, mà lại mỗi một môn công pháp cũng tăng lên tới phản pháp quy chân cảnh giới tối cao, mới có thể có năng lực như vậy. Trước mắt hắn tình huống thuộc về không bình thường hình thái. Nhiều như vậy công pháp, nếu như không phải dựa vào phụ trợ nhỏ tăng lên, tùy tìm kỳ tài đến, muốn cũng tu luyện tới phản pháp quy chân cảnh, đơn giản chính là mơ mộng hão huyền, chẳng bằng tẩy cái mặt. Mỹ Mỹ ngủ một giấc, có lẽ còn có thể trong mộng cảnh thực hiện một cái. Thế nhưng là, chân nguyên cũng không thể toàn bộ tẩy đi, nếu không tu luyện nhiều như vậy công pháp, không có chân nguyên làm cơ sở, như vậy hiển nhiên trở thành gân gà, hơi tẩy đi một cái, tăng lên thần thể tu vi, có lẽ có thể tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới đi. Đáng tiếc vô dụng. Khẳng định sẽ để cho tự thân biến yếu hơn. Hiện tại nội ngoại kiêm tu lẫn nhau ngang hàng mới là mạnh nhất tuyến đường. Nhưng nếu như không thí nghiệm một cái, cuối cùng có chút không cam tâm. Đột nhiên, hư không ba động, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại, nguyên bản nắm chắc song quyền, chậm rãi buông ra, song con bê, khiếu hổ đại tướng, ngươi phát hiện mục tiêu. Làm sao không cáo chi một tiếng? Đúng vậy a, hại nhóm chúng ta tìm thật vất vả. Tất cả chớ động, đây là mục tiêu của ta. Khiếu hổ đại tướng lạnh lẽo nhìn lấy đến đây người, trực tiếp để bọn hắn đứng ở nơi đó nhìn xem là được. Khác cũng đừng quản nhiều. Khiếu hổ, ngươi quá càn rỡ đi. Có khác bát tinh đại tướng khó chịu nói. Khiếu hổ ngẩng đầu, khinh thường nói, khó chịu, vậy liền đến, xem ta nắm đấm có thể hay không để các ngươi thoải mái hơn một điểm. Trong hư không những cái kia, lão giả đại tướng mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, khiếu hổ quá phách lối, nhưng hoàn toàn chính xác có phách lối vốn liếng. Về phần cùng khiếu hổ đánh nhau, thôi được rồi, khiếu hổ tại bát tinh đại tướng bên trong thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Cự ly cửu tinh nguyên soái vẻn vẹn chênh lệch cách xa một bước mà thôi. Lâm Phàm cảm giác rất không ổn. Chủ quan, không, kỳ thật hắn từ đầu tới đuôi liền không có một điểm chủ quan. Thậm chí không có đem mai cốt thành bên trong liên minh nhóm xem như ngu đần. Thu hoạch một đợt về sau, hắn liền rời xa mai cốt thành, trực tiếp trốn đi, căn bản không cho đối phương tìm kiếm cơ hội. Cái khác đại tướng cũng không có tìm được hắn, mà là cái này khiếu hổ đại tướng tìm được hắn. Có lẽ, đây chính là mệnh, không muốn tránh thời điểm. Dù là gần trong gang tấc, đối phương cũng không nhất định có thể tìm tới. Nhưng khi muốn tránh thời điểm, dù là tránh cực kỳ bí mật, cũng sẽ bị đối phương phát hiện tung tích. Liều mạng, tẩy điểm, ngự trùng thuật đỉnh phong. Màu xám chân nguyên khuếch tán ra tới, tối cao áo nghĩa, dung hợp, hắn chán ghét côn trùng dung hợp tự thân, nhưng ở thời khắc thế này, chỗ nào còn quản chán ghét không ghét, có thể còn sống rời đi cũng đã là vạn hạnh. Trọng yếu hơn một điểm chính là hy vọng mượn nhờ côn trùng đặc tính, lấy siêu việt hết thảy tốc độ chạy khỏi nơi này. Ao ao, chung quanh có động tĩnh, khiếu hổ đại tướng nghi hoặc, sau đó kinh ngạc, còn có năng lực phản kháng sao? Lơ lửng giữa không trung các đại tướng cũng là như thế. Nơi đây cự ly Mai Cốt Thành xa xôi, nguy cơ khó nói, hy vọng sẽ không đụng phải thổ dân cường giả. Chỉ là theo bọn hắn nghĩ, khiếu hổ đại tướng chính là đang lãng phí thời gian, vậy mà chơi đến bây giờ. Nhưng bọn hắn chỗ nào biết rõ, khiếu hổ đại tướng căn bản cũng không có đang chơi. Lấy hắn tu vi, gặp được Lâm Phàm loại cảnh giới này, cho dù là nội ngoại kiêm tu, cũng đều là một quyền đánh nổ mà thôi. Chỉ là liền liền khiếu hổ đại tướng đều vì Lâm Phàm tiềm lực cảm thấy chấn kinh. Cũng không biết đối phương tu luyện chính là công pháp gì. Thể phách mạnh đáng sợ, không phải nói lực lượng mạnh bao nhiêu, mà là chịu đánh năng lực quá cao. Lúc này, trong lòng đất chỗ sâu vô số côn trùng lao vùn vụt tới. Bọn chúng cũng nhận hôi sắc nội lực gia trì, biến dữ tợn đáng sợ, so với Lâm Phàm trước kia đối ngự trùng thuật trưởng khống, muốn lộ vẻ càng khủng bố hơn. Bùn đất phá vỡ, đen như mực dữ tợn côn trùng đem Lâm Phàm hai chân bao lấy. Sau đó leo lên, chậm rãi đem hai chân bao vây lấy, còn không có đình chỉ, vẫn tại tiến hành. Đây cũng là công pháp gì? Khiếu hổ đại tướng nhíu mày, nhưng vẫn không có động đậy, mà là rất có hứng thú. Trước mắt cái này thiên tài cho hắn quá lớn chấn kinh. Đến cùng còn có cái gì không có thi triển đi ra? Liền để ta đến xem thử đi. Khiếu hổ, không nên nhìn. Sớm một chút giải quyết đi. Nếu như ngươi không muốn giải quyết, giao cho ta cũng được. Một tên bát tinh đại tướng xuất hiện tại khiếu hổ bên người nói. Sau đó đưa tay, chuẩn bị cho Lâm Phàm một kích cuối cùng. Khiếu hổ đại tướng đưa tay, một quyền chấn động, trực tiếp đem đối phương đánh bay. Nộ hung hăng nói, lão tử nói qua, ai dám động đến, liền đánh người đó. Giữ tợn nhãn thần như là viễn cổ cự thú, quét lấy hư không đám người. Về phần kia bị hắn một quyền chấn động bay rớt ra ngoài bát tinh đại tướng phẫn nộ đến cực hạn. Ghê tởm khiếu hổ, ngạch, Lâm Phàm gào trầm thấp. Thật là khó chịu, côn trùng che kín ở trên người hắn, đâm xuyên da của hắn, tràn vào đến trong cơ thể của hắn, cùng huyết dịch, tế bào dung hợp. Cái loại cảm giác này rất khó chịu. Đây là muốn biến thành không phải nhân loại sao? Theo từ phía bốn phương tám hướng mà đến côn trùng càng ngày càng nhiều. Phương viên vài dặm, hơn 10 dặm côn trùng nhận dẫn dắt, toàn bộ tràn vào đến trên thân thể của hắn. Ngự trùng thuật là một môn cực kỳ đặc thù mà kinh khủng công pháp. Hắn không giống với cái khác công pháp, mà là theo chân nguyên cường đại, sẽ để cho khống chế côn trùng càng thêm kinh khủng. Giờ phút này, hắn thừa nhận thống khổ không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Đồng thời đối tự thân thể phách yêu cầu rất cao. Thể phách không mạnh, căn bản là không có cách trèo chống như thế lượng lớn côn trùng dung hợp đến thể nội. Phồng lên, Lâm Phàm thân thể tại phồng lên. Những cái kia côn trùng dung hợp lại cùng nhau, phảng phất hình thành một cái chỉnh thể, mấy trường, mấy chục trường, mấy trăm trường. A, một đạo cực kỳ bén nhọn thanh âm theo kia to lớn trùng thể nội bạo phát đi ra, vang tận mây xanh. Ngay sau đó một cỗ kinh khủng sóng xung kích khuếch tán ra đến, quét sạch thiên địa. Lạch cạch, một tiếng ầm vang, một cái đen như mực che kín răng nhọn cái đuôi vuốt mặt đất, lưu lại một đạo hố sâu. Đây là quái vật gì? Lơ lửng giữa không trung bát tinh các đại tướng trợn mắt hốc mồm. Nguyên bản chỉ có một người chi cao, bây giờ lại biến thành trăm trượng quái vật, to lớn hình thể sợ ngây người tất cả mọi người. Lâm Phàm đã không phải là Lâm Phàm, hắn thật biến thành một cái to lớn côn trùng quái nhân. Khoác trên người đen như mực khôi giáp, 10 ngón bén nhọn dài nhỏ, trên mu bàn tay có vô số dữ tợn trùng miệng tại cắn xé, phảng phất là muốn thôn phệ lấy hết thảy sinh vật. Hai chân đầu gối dọc theo gai ngược, trên cánh tay sinh trường uốn lượn liêm đao hình dáng lưỡi dao. Đầu bị đen như mực, cốt chất khôi giáp bao khỏa. Có lẽ đây không phải khôi giáp, mà chính là theo trong thịt mọc ra. Phần gáy theo xương cổ chỗ một mực kéo dài đến phần đuôi. Cũng có gai nhọn lồi ra. Đã không phải là người. Giống, không phải tiếng người, mà là quái dị trùng tử tiếng kêu. Hình thành sóng âm đánh nát hư không. Trực tiếp tạo thành uy thế kinh người. Lợi hại. Không nghĩ tới thế gian vậy mà thật sự có khủng bố như thế thiên tài. Khiếu hổ đại tướng Hưng, phấn con mắt trừng rất lớn. Lập tức, cự trưởng từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp muốn đem khiếu hổ đại tướng chụp thành bánh thịt. Trùng bàn tay rơi xuống đất. Đại địa băng liệt, tựa như phát sinh chấn. Tiếng oanh minh không ngừng. Thật là khủng bố, khiếu hổ đại tướng tránh đi. Cánh tay vung lên, thứ nguy chảm kích, thổi phù một tiếng, trực tiếp đem Lâm Phàm cổ tay chém rụng. Lượng lớn liều mạng tê minh côn trùng rơi đầy đất, giống như cũng không có gì đặc biệt a. Khiếu hổ đại tướng khinh thường nói, cũng ngay sau đó, khiến hắn rất ngạc nhiên sự tình phát sinh. Kia bị chém đứt cổ tay vậy mà toát ra rất nhiều dài nhỏ xúc tu. Không ngừng cấu tạo lấy mới cổ tay, sau đó mới tinh tay xuất hiện. Cái này, khiếu hổ đại tướng chấn kinh. Cái này giống như vượt qua trong tu hành mức cực hạn đi. Mới vừa chặt đứt, liền mọc ra, cũng quá kinh khủng. Có thể coi là như thế, lại có thể như thế nào? Không có lực lượng, hết thảy đều là uổng phí. Lập tức. Hắn cảm giác được bên cạnh không gian nghiêng trời lệch đất. Đột nhiên quay đầu, siêu cường ý thức chiến đấu nhường hắn nâng lên hai tay. Một cái đuôi hóa thành tàn ảnh, đánh nổ hư không, quét ngang mà đến, đột nhiên đánh vào khiếu hổ đại tướng trên thân, trực tiếp đem hắn quất bay. Trùng thân Lâm Phàm giống giận, hai tròng mắt màu đen lóe ra quỷ dị sắc thái. Không trung. Một tên bát tinh đại tướng rơi xuống Lâm Phàm trên bờ vai. Cầm lấy binh khí trong tay liền hướng phía cánh tay chém tới. Phốc phốc, binh khí xa vào đến cánh tay bên trong. Vốn cho rằng có thể chặt đứt, lại không nghĩ rằng cũng không phải là như thế. Vỡ ra vết thương trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều côn trùng. Đem binh khí kia bao trùm. Sau đó vô số xúc tu cuốn tới. Cái này. Tên này bát tinh đại tướng kinh ngạc, đột nhiên rút lên binh khí, trong nháy mắt lui lại, tránh đi những cái kia xúc tu. Quái vật gì? Hắn nhìn xem cái này hình thể to lớn quái vật. Chau mày, một mực không nghĩ tới minh bạch, màu mỡ chi địa thổ dân tu luyện đều là công pháp gì? Gen hỗn hợp, dung hợp các loại côn trùng gen hay sao? Không có khả năng. Hỗn hợp một loại còn có thể, hỗn hợp nhiều như vậy, khẳng định sẽ chết, ha ha ha, lợi hại, thật sự là lợi hại, vậy mà có thể cho ta một tia áp lực, tiểu tử, ngươi rất mạnh a. Khiếu hổ đại tướng khóe miệng có tiên huyết, nhưng cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, đây chỉ là một chút bị thương ngoài da mà thôi, Lâm Phàm giống giận, hé miệng. Một đoàn hắc sắc cột sáng phun ra. Cái này hắc sắc trong cột sáng, tất cả đều là những cái kia kinh khủng côn trùng. Khiếu hổ đại tướng đấm tới một quyền, đánh xuyên qua hư không, hình thành sức mạnh mang tính hủy diệt xung kích, đem kia hắc sắc cột sáng chấn vỡ. Sau đó lực lượng xung kích đánh nát Lâm Phàm nửa bên trùng mặt. Kéo kẹt, kéo kẹt. Kia nửa bên trùng mặt bên trong, hiện ra vô số côn trùng. Trong chớp mắt, kia bị nổ nát trùng mặt trở về hình dáng ban đầu. Lâm Phàm phẫn nộ gào thét, một quyền hướng phía khiếu hổ đại tướng đánh tới. Khiếu hổ đại tướng gầm nhẹ một tiếng, phịch một tiếng, trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trực tiếp chính là một quyền đối đi lên, ầm ầm, lấy hai người làm trung tâm. Xung kích hỗn loạn, hình thành bất quy tắc phong nhận, quét sạch mà đi, chung quanh những cái kia bát tinh các đại tướng nhíu mày. Lực lượng cực mạnh, tốc độ cơ thể, năng lực hồi phục kinh khủng. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Bắt sống, có lẽ có thể nghiên cứu một cái. Tất cả bát tinh các đại tướng trong lòng cũng có ý tưởng này. Liên minh tổng bộ nghiên cứu năng lực rất mạnh. Bọn hắn hiểu đào qua rất nhiều thổ dân. Thể nội bộ phận, gân mạch chờ đã cũng rất. Thậm chí liền tu luyện cũng có rất nhiều tương tự. Nhưng bây giờ, trước mắt cái này ra hỏa không đồng dạng. Ầm ầm, khiếu hổ đại tướng bay rớt ra ngoài, trực tiếp đừng đánh vào đến trong lòng đất. Lợi hại, để cho ta hưng phấn. Ta nghĩ nên với ngươi nghiêm túc. Ngươi thật sự cho rằng thi triển một loại nào đó kinh khủng công pháp liền có thể vượt qua mấy cái đại cảnh giới không thành? Nằm mơ mà thôi, ta thế nhưng là liền thực lực chân chính cũng không có lấy ra a. Như vậy đến cảm thụ một cái đi. Khiếu hổ đại tướng theo trong hố sâu trôi nổi ra, gầm nhẹ một tiếng ầm vang, khí thế tăng vọt, hư không chấn động, nồng đậm khí tức theo trên người hắn bạo phát đi ra. Lâm Phàm huy quyền, mỗi một quyền đều đã chấn vỡ hư không. Thế nhưng là ngay tại sắp oanh đến khiếu hổ đại tướng trên người thời điểm, bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở. Khiếu hổ cái này ra hỏa thực lực lại mạnh, không phải là liên minh tổng bộ cái thứ nhất bước vào đến cửu tinh cấp độ a. Khó nói, hắn thiên phú quá kinh khủng, thật khó mà tưởng tượng, tại một cái ác liệt như vậy gia đình hoàn cảnh bên trong, vậy mà trưởng thành đến bực này tình trạng, đến cùng là thế nào làm được? Ta nghe nói khiếu hổ từng tại liên minh cấm địa chờ đợi một năm. Ngoặc kép, lúc này, khiếu hổ bảo phát đi ra uy thế, đã đem liên minh còn lại bát tinh đại tướng cho kinh chủ. Đối với bọn hắn tới nói, đây chính là bọn họ không cách nào tưởng tượng lực lượng đi. Bành trướng âm thanh, lúc đầu khiếu hổ đại tướng thân thể liền rất cường tráng. Lúc này lại biến càng cường tráng hơn. Làn da nhan sắc cũng hiện ra hắc sắc, tràn ngập kinh khủng lực bộc phát. Quái vật tiểu tử sao? Cũng nên dừng ở đây rồi. Khiếu hổ đại tướng cười, sau đó đấm tới một quyền, uy thế so với lúc trước muốn càng thêm mãnh liệt. Ầm ầm, Lâm Phàm vung tới nắm đấm trong nháy mắt bị chôn vùi. Toàn bộ cánh tay toàn bộ bị đánh phá, cao trăm trượng thân thể lui về phía sau. Mỗi lui một bước, mặt đất cũng đang chấn động, lưu lại hố sâu dấu chân. Thế nhưng là đối Lâm Phàm tới nói, một cánh tay bị đánh nát, không có bất kỳ quan hệ gì. Trong nháy mắt vừa dài ra, ngự trùng thuật cần hùng hậu chân nguyên trèo trống. Chân nguyên không đủ, cũng liền kết thúc, có hơi phiền toái. Đây chính là đơn độc đánh nát, không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cần cùng một chỗ vỡ vụn sao? Đã như vậy, vậy chỉ có thể đến thật. Lúc này, khiếu hổ đại tướng chậm rãi giơ cánh tay lên, lấy một loại nào đó quỹ tích vận hành. Lập tức, khiếu hổ đại tướng bước chân hướng về sau đạp mạnh, bạch sắc khí lãng bao khỏa cổ chân. Phịch một tiếng, hóa thành lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt, gầm nhẹ một tiếng. Chí cao áo nghĩa quyền thần, song quyền nắm chặt, trực tiếp xuyên qua mà đi, đột nhiên oanh trên người Lâm Phàm. Kinh khủng xung kích trong nháy mắt đem Lâm Phàm bao khỏa, lấy hai người làm trung tâm, hình tròn khí lãng phô thiên cái địa lan tràn mà đi. Chung quanh bát tinh các đại tướng bị cỗ này khí lãng quét, không tự chủ được lui về phía sau, lộ ra vẻ kinh hãi. Phảng phất là không dám tin giống như, liền một chiêu này, đã có cửu tinh chi uy a. Ầm ầm, Lâm Phàm thân thể to lớn như là đạn pháo hướng về sau bay đi. Thân thể như là sóng biển giống như nhanh chóng ba động. Kia là có lực lượng kinh khủng ở trong cơ thể hắn đánh thẳng vào. Trùng thể vỡ vụn, tử vong, đụng vào phương xa trên đá lớn. Nhộn nhạo lên nồng đậm cho bụi. Hô, Khiếu Hổ đại tướng hít sâu một hơi, cái trán có một giọt mồ hôi. Xem ra thi triển một chiêu này vẫn là hơi có chút miễn cưỡng a. Bất quá kết thúc, cho bụi tiêu tán, một thân ảnh đứng ở nơi đó, Lâm Phàm trùng thể biến mất, toàn thân chảy xuôi huyết dịch, còn có màu đen không rõ chất lỏng, trên thân tản ra hơi nước, hai tay rủ xuống, cúi đầu, khẽ động bất động, mặc cho tiên huyết đem chung quanh nhuộm thành huyết hà. Khiếu Hổ, Lưu Thủ, mang về nghiên cứu, có đại tướng quát, tiểu tử, lão tử thừa nhận ngươi là thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất xưng hào. Trăm năm, ngàn năm cũng sẽ không tái xuất một cái. Yên tâm, đối với cường giả, ta là sẽ không để cho rác rưởi nhúng chàm. Đi thôi, Khiếu Hổ đại tướng bước chân đạp mạnh, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Năm ngón tay thành quyền, trực tiếp chuẩn bị đem Lâm Phàm đánh hôi phi yên diệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.